bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong WC bị vườn trường bắt nạt, đây cũng không phải là người bình thường có thể gặp phải sự tình. Xét thấy Du Thanh thời tình huống đặc biệt, Khương Tiểu Mãn cảm thấy có tất yếu muốn cùng hắn trao đổi một chút. Khai thô nghệ thống đã nói, trong lòng có chuyện không kịp thời nói ra, liền dễ dàng trở thành khúc mắc. Trở thành khúc mắc về sau lại khó giải khai. Hắn vốn là dễ dàng luẩn quẩn trong lòng, nếu là tiếp tục suy nghĩ không ra, không chừng sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Chỉ là đối với loại chuyện này, Khương Tiểu Mãn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng trước kia đều là khóc Du Thanh thời liền chính mình tốt. Chính nàng nắm bất định chủ ý, liền chỉ có thể hỏi hệ thống nghĩ một chút biện pháp. Hệ thống không phải cái trị bệnh cứu người hệ thống, cũng không phải thần y hệ thống, không có xem xét một chút liền có thể chẩn đoán nguyên nhân bệnh bản lĩnh. Nó chỉ có thể từ nó khổng lồ tri thức căn bản trong điều ra phù hợp lúc này tình huống từ khóa, sau đó lại dùng hắn cằn cỗi nhận thức cùng miễn cưỡng EQ, giải thích đi ra. Hệ thống nói, hắn cái này, có thể là sang sau ứng kích động chướng ngại. Hắn vốn là có phương diện này tật bệnh, có thể là bởi vì này một lần nhà vệ sinh bị bắt nạt kích thích đến hắn, khiến hắn nhớ đến thơ ấu bất hạnh, do đó tăng thêm bệnh trạng, dẫn đến hắn hiện tại đặc biệt không có cảm giác an toàn, đặc biệt yếu ớt. Ký chủ ngươi quả thật hẳn là cùng hắn hảo hảo giao lưu, khiến hắn nhìn thoáng chút. Nó nói được có trật tự, Khương Tiểu Mãn cũng không khỏi tin vài phần. Nàng lại hỏi, ta đây nên làm như thế nào đâu? Cho hắn mẫu thân bình thường ấm áp che chở. À, nàng hiện tại đại khái chỉ có thể giống bà ngoại như vậy, ấm áp như vậy. Giống bà ngoại như vậy, ấm áp như vậy, đại khái cũng được đi. Khương Tiểu Mãn nhớ, nàng khi còn nhỏ, bà ngoại cũng thường xuyên ôm nàng, sẽ không đánh nàng, cũng sẽ không giáo huấn nàng. Khi đó nàng liền cảm thấy, bà ngoại ôm ấp rất ấm áp. Nàng thậm chí còn có dỗi rãnh nhìn cữu cữu náo nhiệt, nhìn xem cữu cữu bị bà ngoại giáo huấn, bị đánh. Sau đó, hiện tại trưởng thành, đến phiên nàng. Nha, chuyện cũ không đề cập tới cũng thế. Khương Tiểu Mãn nhìn chăm chú Du Thanh thời rất lâu, mắt sáng như đốt thẳng đem hắn nhìn xem mặt đỏ tai hồng. Du Thanh thời thật sự không thể nhịn được nữa, đem bút mua được đến, chừng nàng. Người đến cùng viết không làm bài tập, tổng nhìn hắn làm gì? Chẳng lẽ trên mặt hắn có cái gì dơ bẩn đồ vật? Du Thanh thời không khỏi đưa tay sờ sờ chính mình khuôn mặt. Khương Tiểu Mãn nói, Du Thanh thời, ngươi về sau có chuyện gì, đã nói ra đến, không muốn khó chịu ở trong lòng được không? Du Thanh thời nhìn nàng, một câu cũng chưa nói. Một đôi mắt chớp chớp chờ nàng đoạn dưới. Có vấn đề, nói ra mới có thể giải quyết, vẫn luôn giấu ở trong lòng, liền sẽ nghẹn thành khúc mắc. Đến thời điểm còn tuổi nhỏ liền lão khí hoành thu, liền khó coi. Khó coi, ý tứ là hắn hiện tại nhìn rất đẹp, Du Thanh thời rốt cuộc lộ ra một vòng cười đến, gật đầu. Tốt, Du Thanh thời thật đem Khương Tiểu Mãn lời nói cho nghe lọt được, hắn hiện tại mặc kệ có chuyện gì, bình thường đều sẽ chủ động tìm Khương Tiểu Mãn, mà không phải phải đợi Khương Tiểu Mãn chính mình phát giác không đúng mới nói ra đến. Đây là chuyện tốt, hắn rốt cuộc không còn là kia cái gì sự tình đều giấu ở trong lòng không nói ra được Du Thanh thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn có loại ngô nhà có từ sơ trưởng thành cảm động. Nhưng đồng thời cũng có xấu một phương diện, đó chính là Du Thanh thời sự tình biến nhiều, còn rất nhiều lông gà vỏ tỏi sự tình, giống lần trước như vậy, có thể làm cho Khương Tiểu Mãn khoe anh hùng, giải cứu hắn tại thủy hỏa bên trong cơ hội, không có. Bất quá hệ thống cũng nói, nhưng Khương Tiểu Mãn nhiều cùng hắn trao đổi một chút, khuyên bảo. Giúp Du Thanh thời, cái này vốn là nàng chuyện cần làm a, nàng như thế nào có thể nói người ta sự tình nhiều đâu. Du Thanh thời từ khi còn nhỏ, liền nhạy cảm như vậy dịch yếu ớt đây. Du thúc thúc nói, hắn tự bế khởi lai thời điểm, không chỉ muốn đập đồ vật còn có thể thở phì phì mấy ngày không để ý tới người, không nói một câu. Tuy rằng Khương Tiểu Mãn cũng chưa từng thấy tận mắt, bất quá chỉ là nghe Du thúc thúc thuật lại cũng là đủ dọa người. Mà cùng Du thúc thúc thuật lại những kia đem so sánh đứng lên, hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài này đó, lại tính cái gì đâu. Trái lại chính nàng, rõ ràng đáp ứng Du Thúc Thúc nói muốn chiếu cố thật tốt hắn, nhưng hiện tại như thế một chút sự tình ngại cái này phiền ngại cái kia phiền, nàng thật tốt xấu a, nàng như thế nào có thể như vậy đối Du Thanh thời đâu. Khương Tiểu Mãn rút kinh nghiệm xương máu, nói ra, tốt, ta sẽ chiếu cố tốt của ngươi. Ân, Du Thanh thời gật gật đầu trong mắt hàm chứa ý cười. Mặc kệ sự tình gì, đều có thể cùng ta nói. Du Thanh thời vốn nghĩ quán tính gật đầu, nhưng là không biết nghĩ đến cái gì bỗng nhiên dừng một lát hỏi nàng. Thật sao, cái gì đều có thể chứ? Đương nhiên, Du Thanh thời nhỏ giọng nói. Ta đây không nghĩ bốn người cùng nhau ăn cơm chưa? Không nghĩ bốn người, Khương Tiểu Mãn nhất thời không phản ứng kịp, thẳng đến nhìn thấy bưng bàn ăn đi tới Diệp Gia Giai cùng Trương Hâm Hoa, lập tức hiểu. Đây là ngại hai người bọn họ phiền a, Du Thúc Thúc nói, hắn phát bệnh thời điểm cần im lặng. Khương Tiểu Mãn lý giải, Khương Tiểu Mãn đem theo tới Trương Hâm Hoa cùng Diệp Gia Giai đuổi đi. Trương Hâm Hoa cùng Diệp Gia Giai cầm trong tay bàn ăn, trơ mắt nhìn Khương Tiểu Mãn, nhưng là Khương Tiểu Mãn vẫn là đặc biệt lãnh khốc, đặc biệt vô tình nói. Chính các ngươi tìm một chỗ ngồi xuống đi, ta chỗ này thật sự rất không thuận tiện. Trương Hâm Hoa tương đối nghe lời, quả nhiên chính mình ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi xuống. Về phần Diệp Gia Giai còn không chết tâm, nàng mếu máo, nhìn xem Khương Tiểu Mãn, nói ra. Tại sao vậy Tiểu Mãn, trước kia rõ ràng là một khối ăn, vì sao hiện tại không dễ dàng đâu? Bởi vì, do dự trong chốc lát, Khương Tiểu Mãn vẫn không có đem trong WC phát sinh sự tình nói ra, dù sao nam hài tử sĩ diện, nàng muốn duy trì Du Thanh Thời tôn nghiêm. Loại chuyện này nói ra, Du Thanh Thời về sau muốn như thế nào mới có thể tại trước mặt bằng hữu ngẩng đầu lên làm người đâu? Khương Tiểu Mãn lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá bây giờ đặc thù thời kỳ, hắn cứ như vậy đây. Người trước chiều theo một chút nha, không muốn tính toán, qua trận liền tốt rồi. Diệp Gia Giai hầm hừ. Ta nghe sinh lý lão sư nói, nữ hài tử tại đặc thù thời kỳ hội tâm tình suy sụp, cảm xúc không tốt. Không nghĩ đến, nam sinh lại cũng có đặc thù thời kỳ. Khương Tiểu Mãn cười khan nói, không cho phép bọn họ cũng có đại di phu, ta cũng đối, vì thế Diệp Gia Giai cũng ỉu xìu, bưng bàn ăn, đi. Nàng cùng Trương Hâm Hoa ngồi chung một chỗ, vừa ăn cơm, một bên chú ý Khương Tiểu Mãn bên kia động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật cũng không có cái gì có thể nhìn. Trên đời này mọi người, nam nhân nữ nhân, lão nhân tiểu hài, ăn cơm đều là một cái dáng vẻ, không có gì đặc biệt địa phương. Du Thanh Thời dùng cơm lễ nghi rất tốt, ăn cơm rất thanh tú, rất nhã nhặn chậm rãi. Xem lên đến kỳ thật rất thường tâm vui mắt, đặc biệt yêu nhã, cùng khác lang thôn hổ yết nam hài tử xem lên đến tuyệt không đồng dạng. Diệp Gia Giai liền xem hắn ăn a ăn, hai mắt như đuốc chừng hắn, nhìn đến Du Thanh Thời lại cho Khương Tiểu Mãn gắp thức ăn thời điểm, nàng rốt cuộc không cân bằng. Hừ, ta cũng cố ý đánh hai phần chân gà, còn tính toán chia cho Tiểu Mãn một phần đâu. Hiện tại ta đều ăn không hết, ô ô ô, rõ ràng nàng cũng nghĩ cùng Tiểu Mãn ngồi một khối. Trương Hâm Hoa vừa nghe, lập tức hai mắt sáng lên, yên lặng đẩy một chút chính mình bàn ăn. Tiểu Mãn ăn không được nhưng là hắn có thể a, hai người cũng có loại khó tả ăn ý, Diệp Gia Giai quả nhiên chủ động nói. Dù sao ta cũng ăn không hết, liền chia cho ngươi đi. Ân, Diệp Gia Giai quả nhiên cũng là cái tiểu thiên sứ đâu. Diệp Gia Giai đem cà rốt ti cùng rau xanh Diệp Toàn đẩy đến Trương Hâm Hoa trong đĩa, sau đó liền đình chỉ. Nàng tay trái một cái đùi gà, tay phải một cái đùi gà, bắt đầu ăn. Trương Hâm Hoa, cuối cùng là sai dao. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua chính mình bàn ăn, không nói gì, yên lặng ăn, lỗ tai còn muốn nghe Diệp Gia Giai lải nhải. Diệp Gia Giai nói, thật là thật quá đáng, ta cảm thấy Du Thanh Thời có vấn đề. Trương Hâm Hoa hỏi, như thế nào nói, nơi nào có vấn đề, người không cảm thấy, hắn gần nhất cùng Tiểu Mãn đi được đặc biệt gần, đặc biệt không bình thường sao? Trương Hâm Hoa suy tư trong chốc lát, sau đó chi tiết đạo. Bọn họ giống như từ mẫu giáo bắt đầu, liền đi được đặc biệt gần. Không chỉ đi được gần, ở được còn gần, Diệp Gia Giai chừng hắn một chút, nếu không như thế nào nói các ngươi nam nhân sơ ý đâu. Như thế rõ ràng sự tình, người cũng không nhìn ra được. À, cái gì, trước kia chúng ta bốn người rõ ràng là một khối hành động. Thậm chí trước đây không lâu cũng vẫn là bốn người cùng nhau hành động. Diệp Gia Giai trầm ngâm một lát, sau đó không biết từ lúc nào khởi Tiểu Mãn liền đặc biệt bất công Du Thanh Thời, mặc kệ làm cái gì đều mang theo hắn, còn muốn đem chúng ta bài trừ bên ngoài. Trương Hâm Hoa bừng tỉnh đại ngộ, hình như là, bọn hắn bây giờ có đôi có cặp ra ra vào vào đều chỉ có hai người, giống như có cái gì không thể cho ai biết hoạt động đồng dạng. Diệp Gia Giai nói ra, người liền không cảm thấy, bọn họ như vậy, rất giống tài. Kia cái gì sao, cái gì à, Diệp Gia Giai trợn trắng mắt cảm giác mình mị nhãn vứt cho người mù nhìn. Hắn lại cái gì cũng đều không hiểu, chính là nói yêu đương à, dưới đất tình cảm à, ngươi xem, bọn họ hiện tại hay không giống tiểu tình nhân. Ta liền hỏi ngươi hay không giống, Diệp Gia Giai nói được nghiến răng nghiến lợi thêm nàng bộ mặt biểu tình dữ tợn, Trương Hâm Hoa quả nhiên ngần ngơ ở, một lát sau, hắn mạnh gật gật đầu. Đúng vậy, Diệp Gia Giai nói không có sai. Chiếm được tán đồng, Diệp Gia Giai càng hăng hái tiếp tục nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu phân tích hai người kia hành vi cùng với tâm lý. Nhưng là đâu, vị thành niên là không thể nói yêu đương nha. thầy chủ nhiệm Ân cần dạy bảo, mỗi ngày cầm cái đại loa từng cái tầng nhà tuần tra bắt kỷ luật. Nếu như bị phát hiện, hậu quả khẳng định Thiết Tường không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học tiểu tình nhân cùng lên lớp đều chỉ dám tay trong tay đến giáo môn, phía ngoài cửa trường 10 mét xa liền muốn thả mở ra, giả vờ không nhận ra. Dù Thanh Thời cùng Khương Tiểu Mãn lớn như vậy gan dạ, cái này coi như là nhổ răng cọp đâu. Lớn mật thật lớn mật, Diệp gia giai đạo, nàng cũng thật là, mọi người đều là bằng hữu, chẳng lẽ ta còn có thể đi cáo trạng sao? Quá coi thường ta, Trương Hâm Hoa người đều ngốc, đây đều là như thế nào quan sát ra tới, hắn thật muốn cho nàng vỗ tay. Diệp gia giai vừa phân tích xong, bỗng nhiên lại nóng nảy. Nàng vỗ bàn, cả giận nói, không được, đây là không được, yêu sớm là không thể, Tiểu Mãn thành tích liền sẽ hạ xuống, liền lấy không được đệ nhất, không có bài tập cho chúng ta sao, trở nên không bao giờ ưu tú, về sau trầm cảm thất bại, ý chí tinh thần sa sút, nếm trái cấm, không được, đối, nếu như bị thầy chủ nhiệm phát hiện, vậy thì xong. Trương Hâm Hoa cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Diệp gia giai chống cằm, suy nghĩ trong chốc lát trầm thống đạo. Ta cảm thấy chúng ta đắc ý bọn họ nói chuyện một chút. Bất quá nếu Tiểu Mãn không nguyện ý nói rõ chúng ta tùy tiện đi khuyên, nàng khẳng định không thừa nhận. Kia muốn như thế nào làm, không bằng như vậy, chúng ta âm thầm lưu ý, muốn tại thầy chủ nhiệm phát hiện trước một bước chứng thực quan hệ của bọn họ, sau đó lại hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, nói cho bọn hắn biết như vậy là không tốt. Có lẽ bọn họ có thể dừng cương trước bờ vực không tái phạm sai. Trương Hâm Hoa tán thành nàng kế hoạch tác chiến, cách trương,